Chương 233, ngươi không xứng. Cái thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn phía đại sảnh góc. Một gã tướng mạo bình thường trung niên nhân, ngồi ở trên ghế salon, xa xa nhìn trên đài Tần Bất Dịch, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cái gì, hắn chính là Chiến Thần Công Hội bang chủ? Chiến Thần Công Hội bang chủ là một vị trung niên. Tần Bất Dịch chứng kiến Diệp Thần trong nháy mắt, liền lập tức lớn tiếng hét lớn, từ đâu tới phiến tử, cũng dám lẫn vào chúng ta Tần gia tiệc rượu, người đâu, cho ta lôi ra cửa đại sảnh. Lập tức đi tới hai gã điêu luyện hắc y liề nhân. Trâm đã Lục Triệu Hưng nâng lên thanh âm ngăn cả nói, tuy là ta chưa từng thấy qua Chiến Thần Công Hội bang chủ, nhưng vị tiên sinh này, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi chính là Chiến Thần Công Hội bang chủ đâu? Tần Bất Dịch lạnh lùng nói, Lục bà bá, xin không cần bị người này lừa. Ta ở trong game gặp qua Chiến Thần Công Hội đều chủ, tướng mạo rõ ràng chính là một gã ba linh người thiếu niên, tin tưởng ở đây chư vị cũng xem qua Mãng Phu tương quan video, hơn nữa cũng nên biết, thần tích vong du trò chơi này, tuy là có thể vi điều tướng mạo, nhưng tổng thể mà nói, không sẽ cùng chân thực tướng mạo chênh lệch quá lớn. Nhất là giới tính cùng tuổi tác, càng là cùng trong hiện thực giống nhau, mọi người dồn dập gật đầu. Trong bọn họ rất nhiều người, tuy là chưa thấy qua Diệp Thần bản thân, nhưng tương quan video vẫn là xem qua không ít. Chiến Thần Mãng Phu tướng mạo, đúng là ba gã bộ dáng thiếu niên, khuôn mặt anh tuấn, cùng trước mắt tên này tướng mạo bình thường trung niên nhân, chênh lệch cự đại. Diệp Thần a a nhếch cười, Tần bang chủ, xin không cần dùng ngươi vô tri tới lường gạt thế nhân. Ta nếu có thể phá du hí định luật, người phá ngươi Tần Hoàng Thành, thì như thế nào không thể thuận tay cải biến một cái trong trò chơi tướng mạo đâu? Chỉ sợ ngươi còn không biết thần tích vong du bên trong có dịch dung quyển trục loại vật này á. Kỳ thực, muốn chứng minh ta chính là Chiến Thần Công Hội bang chủ rất đơn giản, đêm nay trong trò chơi, ta trực tiếp ở thế giới Tần Đạo lên tiếng, đến lúc đó mọi người tự nhiên chỉ biết. Ngay sau đó, mọi người ở đây nửa ngờ nửa tin chi tế, Diệp Thần lại tung một cái tạc đạn nặng ký. Mặt khác, theo ta được biết, Tần Bất Dịch, gã người trong nước có cấu kết Diệp Thần, nhìn chằm chằm Tần Bất Dịch mắt, cười lạnh nói, vừa rồi ngươi đi ra ngoài đánh cú điện thoại kia, phải là cùng gã người trong nước trò chuyện à, có dám hay không đem mới vừa nội dung nói chuyện, để cho mọi người nghe đâu? Ngươi thối lắm ngậm máu phun người. Tần Bất Dịch khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Diệp Thần bình tĩnh nhãn thần, làm cho trong lòng hắn hoảng loạn. Bất quá điện thoại di động của mình đều là đi qua thủ đoạn đặc biệt chặt chẽ hơn, hơn nữa còn là ở tuyệt đối cách âm đơn độc gian phòng trò chuyện. Tuyệt đối không có khả năng bị đối phương nghe được. Đối phương nói như vậy, nhất định là tại hắn. Đương nhiên, Tần Bất Dịch vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lấy Diệp Thần bây giờ linh năng cảnh giới, quanh mình nghìn mét bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi hắn ngũ giác. Tần Bất Dịch cho là tuyệt mật, ở Diệp Thần trong mắt, bất quá là một chê cười mà thôi. Nghe vậy, Diệp Thần cười cười, có phải hay không ngậm máu phun người, đêm nay quốc chiến tự nhiên rốt cuộc. Hy vọng đến lúc đó, chúng tạc quốc người chơi ở tiền tuyến cùng địch quốc dục huyết phân chiến thời điểm, Tần bang chủ nạ gạ tộc thân thích, không muốn đột nhiên xuất hiện ở chúng tạc quốc phòng tuyến là tốt rồi. Thân thích Tần công tử cùng trong trò chơi nạ gạ tộc, là thân thích. Nghe được Diệp Thần lời nói, mọi người kinh nghi. Vạn Chiến ngạc ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần lộn hồi lâu, vô luận như thế nào cũng không thể đưa hắn cùng trong trò chơi cái kia cuồng ngạo thiếu niên dung hợp đến ba bắt đầu. Bất quá, nghe được Diệp Thần lời nói, hắn cũng cười nói, sợ rằng mọi người còn không biết sao, chúng ta Tần gia đại thiếu ở trong nạ gạ tộc, nhưng là nạ gạ nữ vương sủng ái nhất phi tử rào rào. Mọi người nhất tề nhìn phía Tần Bất Dịch, trong mắt mang theo kinh ngạc. Như bức á, Tần Bất Dịch cư nhiên bảng thượng nạ gạ tộc nữ vương, hoàn thành nhân gia sủng ái nhất phi tử. Bất quá nghe nói nạ gạ nữ vương tướng mạo xấu xí, thân hình thô to, Tần công tử có thể tễ thân thượng vị, phần này thủ đoạn cùng nghị lực, vẫn là rất khiến người ta kính nể. Diệp Thần lời nói, mọi người khả năng bán tín bán nghi. Nhưng Vạn Chiến lời nói, độ tin cậy cực cao. Tần Bất Dịch dùng ánh mắt ăn sống người nhìn chằm chằm Vạn Chiến, người sau cũng là một bộ rửng rưng dáng vẻ. Biểu hiện ra Vạn gia là yếu đi Tần gia một đầu, nhưng đó là Vạn gia lực lượng quá dị ứng cảm giác, không dám tùy tiện sử dụng. Vậy do sức mạnh, Vạn gia đại biểu quân đội, có thể nói nước trấn quốc thần khí, thì như thế nào biết sợ hắn Tần gia. Diệp Thanh Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Bất Dịch, muộn Tần thiếu thật đúng là hảo thủ đoạn, làm nạ gạ nữ vương sủng ái nhất phi tử, ngươi vừa vặn giống như nói với ta, ngươi và nạ gạ tộc quan hệ cũng không thế nào. Tần Bất Dịch cái chán dần hiện mồ hôi lạnh. Dù hắn lòng dạ thâm hậu, ở Lục Triệu Hưng các lộ ủy chừa một ngày đại lão nhìn gần dưới, cũng có chút bối rối trở thành nạ gạ nữ vương thủ, là hắn trong lòng sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ bị Diệp Thần cùng Vạn Chiến hai người, trước mặt mọi người công bố ra, không thể nghi ngờ là đưa hắn lột sạch đặt ở dưới ánh mặt trời bạo chiếu, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hành thanh giả tự thanh, ta Tần Bất Dịch một lòng vì nước vì dân, thầm nghĩ ở chỗ này quốc nạn nguy cấp lúc, có thể để cho mọi người đoàn kết lại, đối kháng lục quốc xâm lược. Cái này người lai lịch không rõ, vừa ra tới, chính là các loại khích bác ly gián, mục đích gì, thật là khiến người khả nghi còn có, ta và nạ gạ tộc quan hệ, chỉ là vì một cái du hí nhiệm vụ mà lá mặt lá trái. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, đương nhiên sẽ không có nữa bất kỳ quan hệ gì, bằng không, ta nếu thật có thể mời đặng nạ gạ tộc, vì sao còn có thể trên mặt biển, bị chiến thần công hội diệt hạm đội Tần Bất Dịch không hổ là quốc thế hệ này thanh niên tổ sở, hai ba câu nói, lập tức đem chính mình hết thể điểm đáng ngờ toàn bộ rút lui rõ ràng, còn tiện thể đem nước dơ tắt đến Diệp Thần trên người. Mấy câu nói, thật thật giả giả, khiến người ta khó có thể phân biệt rõ. Liên Văn Chiến, đều hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào Tần Bất Dịch cùng nạ gã nữ vương trong lúc đó, thật chỉ là phổ thông pháo hữu quan hệ nhổ giới vô tình cái loại này bất quá, trận này tiệc rượu cũng không mở nổi. Vô luận như thế nào, Tần Bất Dịch trở thành nạ gã nữ vương trai lơ chuyện này, đều là một cái chỗ bẩn, Tần Bất Dịch cũng không còn khuôn mặt đợi tiếp nữa, trận này tiệc rượu vội vã kết thúc. Vạn Chiến đi tới Diệp Thần trước mặt, quan sát vài lần, cái này tướng mạo, thật đúng là thông thường không hề điểm sáng. Than thở, nếu như ngươi thật là chiến thần công hội bang chủ nói, tiểu muội không biết vẫn sẽ hay không coi trọng ngươi Diệp Thần, đợi Vạn Chiến đi rồi, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thuận tay vừa tiếp xúc với, đồng nhiên phát hiện điện báo biểu hiện đúng là Diệp Thanh Sương ba chữ, vội vã tắt điện thoại di động. Trầm Diệp Thanh Sương thanh âm, nam. Nam mang theo một chút tức giận cùng khó hiểu. Đạp giày cao gót đã đi tới, chăm chú nhìn Diệp Thần mắt, hỏi, nói ngươi thế nào sẽ có ngã đệ điện thoại di động. Diệp Thần sớm biết vị này Đường tỷ nhìn người ánh mắt phi thường độc, không nghĩ tới chính mình dịch dung thành như vậy, vẫn bị nàng nhận thấy được một chút manh mối. Đi tới một cái góc tối không người, Diệp Thanh Sương cũng lớn mật đích đi theo qua. Là một danh tu luyện cổ vũ thuật luyện gia tử, Diệp Thanh Sương có cái này sức mạnh bồi bất luận kẻ nào chu toàn. Mắt mở trừng trừng chứng kiến Diệp Thần khuôn mặt cùng thân cao, đều ở đây phát sinh tế vi nhúc nhích, trong nháy mắt, liền đại biến lĩnh dạng, một lần nữa biến thành một gã tuấn lãng còn mang theo một tia ngây thơ cao trung thiếu niên. Diệp Thanh Sương kinh ngạc nắm lấy môi đỏ mọng. Ngươi thật là thần đệ.